Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên da thịt, bắt mạch độ giáp, oanh, thân hình hẳn xé rách không gian. Bá Vương cũng không kém, đạo ủy, bất khuất. Sau một thời gian dài đánh nhau, tích lũy sức mạnh, vào thời khắc này, sức mạnh dồn dập bùng nổ. Hai vệt cầu vòng trong chiến trường trên thiên ngoại cuốn lên sức mạnh kinh thiên. Đôi mắt hung thú, vào thời điểm này, dường như trở nên vô cùng nhỏ bé, giống như muốn bị hai vệt cầu vòng này hủy diệt hoàn toàn. Nhưng, trong đôi mắt của nó, hình ảnh phản chiếu lại hiện lên. Sau đó, con người của nó biến hóa, ba viên ngọc hình giọt nước nhanh chóng xoay tròn, một sóng tinh thần mạnh mẽ khuếch tán ra. Ong ong ong, đó là một loại sóng tinh thần đặc biệt, thùng thùng, Đường Nhất Mặc và Bá Vương chỉ cảm thấy cơ thể mình rung lên. Lúc này, khí huyết và sức mạnh cường hãn của họ đều trở nên khó kiểm soát. Đường Nhất Mặc trực tiếp mở sáu mạch trong khi rơi xuống, khí tức trở nên yếu ớt. Bá Vương bất khuất tiếp tục tấn công, nhưng trong lúc tinh thần bị xáo trộn, ý chí bất khuất của hắn cũng bắt đầu suy yếu. Sau khi chiến đấu kiệt sức, những xúc tu trên thân thể hung thú bị đánh nổ, những đợt sóng tinh thần bạo ngược không ngừng tấn công. Mắt của hung thú lớn phát ra tiếng gào thét, hỗn loạn và vô thức. Bá Vương cùng Đường Nhất Mặc kêu lên, ba người xé toạc chiến trường, sau đó rút lui về Ngũ Hoàng. Quả thực, đây là một trận chiến khiến cả hai bên đều bị thương nặng. Tại Tây Đồng Quan, bầu không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở. Đột nhiên, hư không xé rách, và mắt của hung thú với khí thế hung ác cùng sát khí mạnh mẽ lại xuất hiện. Những xúc tu bị đánh nổ đang nhanh chóng phục hồi, và nó lại lần nữa hiện ra. Bá Vương và Đường Nhất Mặc sắc mặt tái nhợt, ngã xuống chiến trường. Tất cả mọi người không khỏi hít một hơi thật sâu. Quả thật, liệu có thể bắt lại con mắt của hung thú này không? Nê Ngọc ngồi xem cảnh tượng vui vẻ của Tiểu Ứng Long, lấy ra đan dược đưa cho Bá Vương và Đường Nhất Mặc. Hai người không từ chối, nhanh chóng nuốt vào. Con hung thú này có một loại tinh thần công kích đặc biệt mạnh mẽ, chỉ cần không cẩn thận, nguyên thần sẽ bị tổn hại, linh hồn có thể bị hủy diệt. Bá Vương nói, thân thể của hung thú không mạnh lắm, nhưng tinh thần công kích thực sự rất khó đối phó. Tại Tây Đồng Quan, Kim Giáp thân vệ thấy kết quả của trận chiến, lập tức lộ vẻ vui mừng lớn, nắm chặt tay đấm, vung vẩy thương khung, phát ra những tiếng gầm thét cuồng nhiệt. Tại Đế Kinh, Đạm Đài Mạc Kiệt đang tắm trong ánh sáng kim quang, làn da của hắn dưới dòng chảy của kim sắc huyết dịch đang rỉ ra từng điểm một, thấm vào cơ thể, thỉnh thoảng lại có những tiếng nổ vang lên như tiếng sấm, cảm giác giống như có khí tức thiên đạo đang lưu chuyển. Thân thể này đã đạt đến thánh cảnh, Đạm Đài Mạc Kiệt ánh mắt lóe sáng, kim sắc huyết dịch quá mạnh mẽ, đúng là một bảo vật. Nó giúp hắn từ một kẻ phàm nhân trở thành một tu sĩ mạnh mẽ trong thời gian ngắn. Một ngày nào đó, chậm sẽ đến lâm thiên hạ. Đạm Đài Mạc Kiệt cười, tự tin. Sau đó, hắn mặc quần áo thanh thoát rộng rãi, rồi bước lên triều đình. Toàn bộ triều đình lúc này cảm thấy căng thẳng, không khí đè nén, các bách quan không dám thở mạnh. Bạo quân nổi tiếng với những cuộc tàn sát, họ không dám trêu chọc, chỉ cần giữ thái độ thấp, làm việc đúng mực là đủ. Không lâu sau, người hầu mang tin tức từ tiền tuyến đến, khởi bẩm bệ hạ, từ Tây Đồng Quan có chiến báo, liên quân Vương Đình và quân Khởi Nghĩa đã tan rã. Bá Vương Hạng Thiếu Vân và Thể Tông Đường Nhất Mặc, hai đại bán bộ huyền tiên hợp lực đối phó thần thú, nhưng thần thú với uy lực hùng mạnh che khuất cả hai, thần triều đại thắng. Người hầu kích động tuyên bố. Đạm Đài Mạc Kiệt nhíu mày, tay khẽ vẫy, tờ giấy báo cáo tình hình lập tức bay vào tay hắn. Hắn lướt qua và không thể không bật cười lớn. Quả thật, đúng là một hung thú cấp huyền tiên, ngay cả Bá Vương và Đường Nhất Mặc, những truyền kỳ chân tiên, cũng không thể đánh lại được nó. Sáu tòa quan ải, sáu con hung thú tuyệt thế, có thể nói Đạm Đài Mạc Kiệt thật sự mạnh mẽ, đến mức nếu nói hắn như tường đồng vách sắt thì cũng không quá đáng. Đến Đế Kinh, khí vận của hắn càng thêm mạnh mẽ, và lúc này, hắn có thể tự tin không lo lắng về tương lai. Tiếng cười vang dội của hắn quanh quẩn trong triều đường, khiến cho các quan lại đều nhìn nhau ngạc nhiên. Nhiều trưởng môn tu hành cũng không ngừng hạ mình, làm vừa lòng hắn. Đạm Đài Mạc Kiệt thu lại tiếng cười, ánh mắt lấp lánh, tâm trí không ngừng suy nghĩ. Hôm nay, hắn có thể nói đã đạt đến đỉnh cao của khí thế. Thân thể đã đạt tới thánh cảnh, và hắn có thể điều khiển bảy con hung thú mạnh mẽ. Hắn đang đứng trên đỉnh cao của cuộc sống, trộm cần một đế hậu xứng đáng. Hắn đứng dậy, phất tay áo, tuyên bố với âm thanh mạnh mẽ vang vọng. Giờ đây, Đại Huyền Thần Triều đã có bảy con hung thú mạnh mẽ bảo vệ, nên mọi nỗi lo về tương lai đã hoàn toàn biến mất. Hắn quyết định thực hiện một điều mà lâu nay vẫn mong muốn. Đạm Đài Mạc Kiệt mặc bộ quần áo lộng lẫy, ánh kim quang lấp lánh, cửa thành Đế Kinh mở rộng, đoàn xe dài bắt đầu tiến ra ngoài, đi qua phố dài dưới ánh mắt của dân chúng đang cúi đầu. Họ cung kính nhìn theo. Đoàn xe hướng về phía Bất Chu Phong. Dưới Bất Chu Phong, nơi này đã bị Đạm Đài Mạc Kiệt phong tỏa. Những người tu hành có thể thực hiện tu luyện ở đây đều là những thế lực tu hành lớn mạnh trong Đại Huyền Thần Triều. Khi đoàn xe của Đạm Đài Mạc Kiệt đến, tất cả người tu hành đều đứng lên, cung kính đứng hai bên đường. Đạm Đài Mạc Kiệt ôm một tiểu đình, quan sát những người tu hành này cung kính đối với mình, hắn cảm thấy rất hài lòng. Xe đi qua, hắn ngượng đầu nhìn về phía Bất Chu Phong không thấy điểm cuối, trong ánh mắt hắn toát lên sự hưng phấn. Ôm tiểu đình, hắn ra lệnh cho tất cả tùy tùng lui lại, chỉ có một mình hắn, một cái đỉnh, bước lên đỉnh núi. Lúc hắn bước đi trên bàn đá xanh, âm thanh trong trèo của bước chân vọng lên. Khi hắn tiến vào sườn núi, đột nhiên, một khí thế khủng khiếp tràn ngập không gian, khiến cho cả thiên địa như biến sắc. Trong lòng Đạm Đài Mạc Kiệt vô cùng kích động, với thân thể đã đạt tới thánh cảnh, hắn cảm thấy mình có thể chiến đấu với ma nữ Bất Chu Phong. Với khí vận của mình, hắn không sợ cái chết, và có thêm sự trợ giúp của hung thú Vân Cổ Điêu, hắn cảm thấy mình càng mạnh mẽ hơn. Hắn biết rằng, chỉ có đánh bại được nữ nhân mạnh mẽ này, hắn mới có thể thu phục được nàng. Trên đỉnh Bất Chu Phong, Trúc Lung cầm sáo trúc, đứng lặng trên tảng đá, nàng nhắm mắt, lông mi dài, nhẹ nhàng run rẩy. Nàng cảm nhận được ác ý từ Đạm Đài Mạc Kiệt. Nàng hơi ngậm đầu, cầm một ma, nhìn về phía Đông Hải như thể đang hỏi thăm cha nàng. Tại bản Nguyên Hồ, trên đảo Hồ Tâm, Lục Phiên đang uống thiên tiên tử, rượu chảy vào cổ họng. Trên bàn cờ, quân cờ đã ngấm đầy, đôi mắt của hắn lấp lánh. Khi thấy Trúc Lung đứng lặng trên đỉnh Bất Chu Phong, với vẻ mặt như đang bộc lộ thắc mắc, Lục Phiên khẽ vuốt cằm, rồi một cảm giác lạnh lùng dâng lên trong lòng. Đạm Đài Mạc Kiệt, với khí thế hiện tại, đang tìm đến Bất Chu Phong, rõ ràng là muốn đối đầu với Trúc Lung. Khí thế sụp đổ từ hôm nay, khí thế sụp đổ đã bắt đầu, nhặt một quân cờ lên, từ từ đặt xuống bàn cờ. Nhớ kỹ, phải giữ được vẻ ưu nhã của băng sơn nữ hài, để lại một hơi thuận tiện. Trên Bất Chu Phong, Trúc Lung khẽ run mi mắt, ánh sáng lóe lên nơi khóe miệng, lộ ra lúm đồng tiền dễ thương, dường như cô đang thu thập tin tức từ Lục Phiên. Trúc Lung khẽ mấp máy môi, cúi đầu trên mặt mỉm cười rồi biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt lạnh lùng, giống ánh sáng xanh, phun trào, thành long từ long môn bay ra, xoay quanh, hóa thành một bộ áo bào xanh trên hình dáng một thành niên. Khi gặp Trúc Lung với vẻ mặt lạnh lùng, thanh long trong lòng không khỏi chùn lại, vội vàng cúi mình, gương mặt đầy mị nọt. Đại tỷ đại, ngươi tiếp tục, tiểu đệ sẽ đi ngang qua. Thanh long cúi người 90 độ, tay duỗi về phía trước, giọng cầu xin không giấu nổi. Trúc Lung không trả lời, ru một tiếng, thân thể cô tan biến trên đỉnh Bất Chu Phong. Thanh long vội vàng lau mồ hôi trên trán. Lúc này mới nhận ra Đạm Đài Mạc Kiệt đang đứng trên sườn núi Bất Chu Phong. Lắc đầu hắn thầm mắng, cái tên hoàng đế này đúng là mê muội, dám ngấp nghé cả đại tỷ đại. Trên sườn núi Bất Chu Phong, Đạm Đài Mạc Kiệt cảm nhận được một sức mạnh kinh khủng đột ngột đè nén xuống, đã thấy ma nữ Bất Chu Phong xuất hiện. Lúc đầu hắn còn vui mừng, nhưng chỉ sau một khắc, thiếu nữ kia khẽ run mi mắt, từ từ mở mắt. Toàn bộ thiên địa trong khoảnh khắc trở nên mờ ảo, ảm đạm. Trên Bất Chu Phong, ngày và đêm bắt đầu biến đổi. Âm dương khí cuộn cuộn, hóa thành một cối xay khổng lồ nghiền nát mọi thứ. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc đát vóc. Đạm Đài Mạc Kiệt không kịp phản kháng, thân thể bị lực đè nén, vỡ vụn, vang lên vô số tiếng nổ, dòng máu vàng óng tuôn ra không ngừng. Mặc dù hắn có thân thể thánh kiêu hãnh, nhưng lúc này yếu ớt như tờ giấy. Nếu không có trái tim bên trong chứa kim sắc huyết dịch phóng ra năng lượng bảo vệ, có lẽ hắn đã không còn. Ở dưới chân núi, mọi người nhìn nhau, chứng kiến Đạm Đài Mạc Kiệt như một đống thịt nhão bị ném xuống, không khỏi khóe miệng kéo lên. Kim sắc huyết dịch giải phóng năng lượng mạnh mẽ. Rất nhanh, Đạm Đài Mạc Kiệt đã máu me đầy người, mặt đầy hoảng sợ nhìn về phía Bất Chu Phong. Ma nữ Bất Chu Phong, thật đáng sợ, không thể đụng vào. Một bên, Thiên Đạo Thụ cũng run lên nhẹ nhàng. Tuy nhiên trong lúc này, Đạm Đài Mạc Kiệt vẫn chưa thể nuốt trôi được. Hắn nhờ vào sự trợ giúp của kim sắc huyết dịch, vết thương đã hồi phục đôi chút. Sau đó, hắn lấy ra chiếc đỉnh nhỏ, giống tiếng gắt mờ mịt tràn ngập, khí huyết mờ mịt tràn ngập. Hung thú tuyệt thế Vân Cổ lập tức được thả ra từ chiếc đỉnh nhỏ, khí tức hung lệ khủng khiếp tràn ngập cả trời đất. Bầu trời tựa hồ cũng vào khoảnh khắc này chuyển sang màu máu. Vân Cổ Điêu dương cánh, thân thể khổng lồ, đôi mắt đầy hung ác và bạo ngược. Trong ánh mắt hưng phấn của Đạm Đài Mạc Kiệt, Vân Cổ Điêu tức giận lao về phía Bất Chu Phong. Đông, đất rung chuyển, núi đổ, mặt đất nứt toạc, sơn hà dâng trào. Vân Cổ Điêu đâm thẳng vào Bất Chu Phong, suýt nữa làm cho Bất Chu Phong bị đâm gãy. Tuy nhiên, ngay sau đó, một hình bóng mờ ảo của Trúc Long xuất hiện trên đỉnh Bất Chu Phong, vô cùng to lớn, quan sát Vân Cổ Điêu. Đuôi sắc bén của Trúc Long bất ngờ vung xuống, thiên địa như biến sắc. Ba, máu từ Vân Cổ Điêu bay tứ tung, nó rú lên thảm thiết, rồi bị đẩy mạnh xuống sâu trong lòng đất. Cuối cùng, Nó hóa thành một luồng sáng và bay trở lại vào trong chiếc bình nhỏ của Đạm Đài Mạc Kiệt. Đạm Đài Mạc Kiệt hít một hơi thật sâu, lúc này hẳn mới thu hồi chiếc bình của mình. Còn ma nữ trên Bất Chu Phong thật sự quá kinh khủng. Vân Cổ Điêu là hung thú tuyệt thế, có khí vận gia thân, ngay cả huyền tiên cấp cường giả ra tay với nó cũng sẽ bị mất khí vận. Vậy mà tại sao ma nữ Bất Chu Phong lại không bị ảnh hưởng? Đạm Đài Mạc Kiệt không dám ở lại lâu, vội vàng quay về kinh. Hăng hài đến thì giờ đây lại xám xịt ra đi, khí thế như bị tỏa xuống. Mà hắn không hề biết, tất cả những chuyện này chỉ mới bắt đầu. Vì chuyện xảy ra ở Tây Đồng Quan, Mạc Thiên Ngữ dùng ngón tay tính toán, một quẻ chỉ ra vài điều, sau đó hắn khẽ mở ngực và đi tới Bắc Vực cánh đồng tuyết. Tại đây, hắn tìm thấy Mạnh Hạo Nhiên đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi Tiết. Hạo Nhiên Tông đã rời bỏ Đại Huyền Thần Triều, hiện tại đang bế quan tại Bắc Vực. Mỗi một vị đại nho ở đây đều thanh thoát như hoa tuyết, không vướng bụi trần. Sư thúc, Mạnh Hạo Nhiên cảm nhận được Mạc Thiên Ngữ đến gần, khom người hành lễ, tỏ vẻ ân cần thăm hỏi. Hắn dẫn Mạc Thiên Ngữ đến sâu trong cánh đồng tuyết, cuối cùng gặp được Khổng Nam Phi, người đang bế quan. Còn hung thú tuyệt thế biết tinh thần công phạt. Khổng Nam Phi nhíu mắt lại, ánh mắt đầy phức tạp. Đại Huyền Thần Triều quả thật là cấu kết với hung thú, chuyện này thật sự nguy hiểm, khí số hao tổn vô tận. Khổng Nam Phi mặc bộ nho sam cũ kỹ, dẫn theo vài trăm nho sinh cùng nhau rời đi. Nhóm nho sinh bay lượn qua bầu trời, nhanh chóng tới Tây Đồng Quan. Bên ngoài Tây Đồng Quan, con hung thú với đôi mắt lớn vắt ngang, xúc tu bay tứ tung, tinh thần ba động khuếch tán, tạo thành một vùng trường vực. Bất kỳ cường giả nào tiến gần đều cảm thấy lòng mình hỗn loạn, ngay cả Bá Vương và Đường Nhất mà cũng không có cách nào đối phó. Khổng Nam Phi đến gần, gặp con hung thú mắt to, cảm nhận được tinh thần công phạt trường vực, hắn không khỏi cười lớn. Hắn mang theo một bình rượu, đột ngột uống một ngụm, hào khí tỏa ra mạnh mẽ, không quan trọng, nhiệt xúc, dám quát tháo. Hắn bước ra một bước, khí thế dâng trào, như thể trường hà cuồn cuộn dưới chân hắn, khí lực mạnh mẽ cuốn theo đám nho sinh của Hạo Nhiên Tông. Từng vị nho sinh mặc nho sam trắng như tuyết, bay lượn trong không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía con hung thú. Trăm vị nho sinh đồng loạt cất tiếng, dưới chân họ chính khí của trường hà cuồn cuộn, như là đi dạo trong tiết thanh minh, mây mù vườn quanh, chính khí trường tồn, va chạm mạnh mẽ với tinh thần của đôi mắt to của hung thú. Khổng Nam Phi từng bước trèo lên, vươn thẳng tới mây xanh, lưỡi của ông ta lưu loát, dùng ngòi bút như vũ khí, chắp tay tụng niệm, chỉnh khí ca bạn đệm. Một làn sóng mạnh mẽ ép tới, làm cho trong mắt hung thú bị tấn công dữ dội, khiến cho nó không thể khuếch tán tinh thần được nữa. Thậm chí đôi mắt của nó bắt đầu chảy máu. Bá Vương và Đường Nhất mà cùng lúc ra tay, sát phạt khủng khiếp bùng nổ. Hung thú gào thét, nhưng thân thể nó không còn mạnh mẽ như trước, làm sao có thể chịu đựng được. Những xúc tu của nó lần lượt bị đánh tan, cuối cùng nó bị Bá Vương và Đường Nhất mặc đánh nổ ngay tại chỗ. Năng lượng bùng nổ va chạm mạnh vào tường thành Tây Đồng Quan, chấn động làm đá vụn rơi xuống. Các thân vệ mặc giáp vàng đứng lặng im trên lầu cổng thành, chứng kiến mắt to của hung thú bị tiêu diệt, gào lên thảm thiết. Mi tâm của họ nứt ra, huyết dịch bốc hơi hết, nguyên thần bị cô quạnh, họ chết thảm và rơi xuống từ lầu cổng thành. Tây Đồng Quan bị phá vỡ, tin tức nhanh chóng được truyền về Đế Kinh. Đạm Đài Mạc Kiệt vừa mới trở về từ Bất Chu Phong, không thể kìm nén cơn tức giận, hò ra một ngụm máu. Làm sao có thể? Đạm Đài Mạc Kiệt đôi mắt lập tức đỏ bừng, nghe tin báo từ người hầu, cả người như bùng cháy thành ngọn lửa, gầm lên giận dữ, tiếng nổ vang vọng trong tẩm cung. Tại sao con hung thú tuyệt thế ở Tây Đồng Quan lại bị giết? Đây là một con huyền tiên cấp hung thú, dù không mạnh bằng Lục Anh, nhưng trong thời đại huyền tiên này, tại sao lại bị tiêu diệt trong một thời gian ngắn như vậy? Đạm Đài Mạc Kiệt hò ra máu, đó là do cảm giác tâm lực kiệt quệ. Tại Bất Chu Phong, sau khi bị Bất Chu Phong ma nữ Trúc Lung đánh bại tơi tả, hắn vốn đã tuyệt vọng. Lúc trở về Đế Kinh, hắn đã mong chờ nghe tin tốt, nhưng không ngờ lại nhận được tin này, khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo như tiết, tê tái vì xương. Người hầu quỳ rạp dưới đất, mặt mũi đầy hoảng loạn, nghe nói quân khởi nghĩa một phương đã mời gọi các đại nho từ Hạo Nhiên Tông ở Bắc Vực núi tuyết ra tay. Chính khí Hạo Nhiên của họ vừa vạn khắc chế được thần thú thần thông, vì vậy, Hạo Nhiên Tông, Đạm Đài Mạc Kiệt ánh mắt lóe lên vẻ hung ác, chờ khi bình định loạn lạc, chậm sẽ tiêu diệt Hạo Nhiên Tông. Giọng nói lạnh lùng vang lên, giống như đang phát tiết cơn giận. Sau khi xả hết cơn giận, tâm tình của hắn mới dần ổn định lại. Mặc dù đã mất một con hung thú, còn lại năm con vẫn đang trú tại năm tòa quan hải, hắn vẫn nắm chắc chiến thắng trong tay. Tuy vậy, trong lòng hắn vẫn cảm thấy tức giận cuộn trào. Hắn che ngực, đi ra khỏi hành lang, đứng nhìn lên bầu trời. Trời xanh tốt đẹp vậy sao? Coi như thế này, chậm sẽ chịu thua sao? Đạm Đài Mạc Kiệt cắn răng nói, dựa vào người khác thì không bằng dựa vào chính mình. Dù có sự giúp đỡ thì thực lực mạnh mẽ của chính mình mới là quan trọng. Nhưng nghĩ đến ma nữ Bất Chu Phong mạnh mẽ và đáng sợ, tim hắn lại đập nhanh, suýt chút nữa đã chết dưới tay nàng. Hắn vốn mong muốn làm một việc để tăng thế khí cho Ngũ Hoàng, nhưng không ngờ lại gây ra rối ren như vậy. Chẳng những không tăng thế khí, mà khí thế của hắn còn có dấu hiệu suy yếu, nội tâm như bao phủ bởi một làn khói mù. Dường như mọi điều thuận lợi trong hắn giờ đây hoàn toàn tan biến. Hắn khoát tay, ra lệnh cho đám người hầu lui ra. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng trong tẩm cung, tiếp tục luyện hóa kim sắc huyết dịch. Sau khi chịu thương, thân thể hắn dần dần hồi phục nhờ vào kim sắc huyết dịch. Hắn nhất định phải nâng cao tu vi của mình. Tại Tây Đồng Quan, Hạo Nhiên Tông với trăm vị đại nho, chân đạp chính khí Trường Hà, tụng niệm bài ca, chính khí ca, bằng sức mạnh ý chí mạnh mẽ, đã khống chế được tinh thần công kích của con mắt lớn hung thú. Dưới sự trợ giúp của Bá Vương và Đường Nhất Mặc, họ thực hiện một đợt công kích tuyệt thế, khiến con huyền tiên cấp hung thú mất mạng. Trong chốc lát, tin tức này lan ra khắp nơi. Người dân Tây Đồng Quan vô cùng hưng phấn, xèo hò ăn mừng. Quân đội của Đại Huyền Thần Triều trong thành nhanh chóng rút đi, không còn tiếp tục ở lại, đơn giản vì họ ở lại cũng vô ích. Khi mất đi sự trợ giúp của thần thú, họ không thể đối phó với Bá Vương và những cường giả nửa bước huyền tiên đỉnh cấp, vì thực lực của họ không đủ để chống đỡ. Thêm vào đó, khi thần thú chết, thế lực của họ suy yếu, khiến họ không thể tạo thành một lực cản. Do vậy, Tây Đồng Quan thất thủ, Yêu tộc Vương Đình và Liên quân khởi nghĩa nhanh chóng chiếm được Tây Đồng Quan. Sau khi chỉnh đốn quân đội trong quan nội, đại quân lại tiếp tục xuất phát, hướng về phía Đại Huyền Thần Triều Đế Đô. Khổng Nam Phi ngồi xếp bằng trên không trung, khí thế mạnh mẽ như dòng Trường Hà cuộn cuộn. Không chỉ mình Khổng Nam Phi, Bá Vương và Đường Nhất Mặc cũng ngồi xếp bằng. Khí tức của họ giao thoa, khiến cho thiên địa như sắp xảy ra biến đổi lớn. Khi giết chết con mắt của hung thú, khí vận vốn tụ tập trong mắt của hung thú đã được giải phóng, tỏa ra và bị họ chia cắt. Khổng Nam Phi dùng bài chính khí ca để ngăn chặn sức mạnh chiến đấu của mắt lớn hung thú, thu hút được khí vận lớn nhất. Dầm, dầm, dầm, Khổng Nam Phi trong chiếc nho sam của mình không ngừng bay lơ lửng, trong mắt tỏa sáng hào quang rực rỡ. Sau đó, trên đỉnh đầu của hắn, khí vận tích lũy bỗng nhiên phá vỡ một lớp xiềng xích, giống như đập vỡ đê, khiến khí tức của hắn không ngừng gia tăng. Quá trình và tốc độ gia tăng này rất nhanh chóng. Oanh, ông, thiên địa bắt đầu thay đổi. Bầu trời đột nhiên trở nên tối sầm, như thể có một ngôi sao lớn từ trên cao đang tiến gần lại. Đó là thiên đạo. Nữ mộc đối cùng Mạc Thiên Ngữ đứng đối diện, tay chắp sau lưng, đứng vững trên đỉnh núi, nhìn lên bầu trời nói. Ngừng Chiều và Nề Ngọc cũng tò mò quan sát. Thiên đạo tiếp dẫn, khí vận giang hà, đây là biểu hiện thành huyền tiên. Nữ mộc đối cảm khái nói, không dễ dàng gì, giết chết con mắt hung thú này, quả thật đã thu được rất nhiều khí vận. Thiên địa dị tượng hiện ra, khí vận giang hà hòa cùng chính khí Trường Hà trên bầu trời. Khổng Nam Phi cảm thấy cơ thể mình đang thay đổi. Bầu trời chiếu sáng một ngôi sao, thiên đạo bản nguyên không gian, vệt sáng bao phủ Khổng Nam Phi, khiến cho cơ thể hắn được tẩy rửa, thanh lọc không ngừng. Khổng Nam Phi cuối cùng đã chứng đắc vị trí huyền tiên. Sau Lục Cửu Liên, Ngũ Hoàng Đại Lục lại sinh ra một huyền tiên mới. Con mắt của hung thú là do Đạm Đài Mạc Kiệt chia cắt khí vận nhân tộc, sau đó tạo ra. Vì vậy, khí vận của nhân tộc giờ đây phân tán vào cơ thể mỗi người, hàng trăm nho sinh, và lúc này, đều cảm nhận được thần tâm thông thấu, khí vận tăng lên, tất cả đều bước vào cảnh giới nhân tiên. Khổng Nam Phi nắm giữ khí vận đầu to, Bá Vương ở Đường Nhất mà cũng nhận được sự gia trì khí vận. Khí vận của Bá Vương đang thay đổi, khí thế bùng nổ xung quanh thân thể của hắn, ma khí cuốn quanh, đôi mày nhíu chặt, từ trên xuống dưới, năng lượng không ngừng oanh minh. Dường như sắp có một vụ nổ lớn. Đây là kết quả của 3 ngày tích lũy. Ngày thứ 3, Bá Vương mở mắt, giống như mọi vật cản trở đã bị phá vỡ, một tiếng nổ vang lên, hắn đột phá xiềng xích, bước vào cấp độ huyền tiên. Đôi mắt tê lợi của Bá Vương bỗng quét ngang, khiến cả đại địa như bị rung chuyển. Hắn được Ngũ Hoàng Thiên Đạo lực lượng tẩy rửa, khí vận hội tụ thành giang hà, một hơi thở nhẹ, đủ để làm đất trời rung chuyển. Thân thể rắn giỏi của hắn, những hoa văn đen trên người run lên không ngừng, tham gia vào trận chiến diệt sát Lục Anh, và giờ đây tham gia diệt sát đôi mắt của hung thú. Không màng sinh tử, cuối cùng đã thu hoạch được khí vận gia thân, chứng được vị trí huyền tiên. Bá Vương suýt nữa không thể đột phá thành công. May mà hắn đã tích lũy được sức mạnh, dùng luyện thể môn phái thành công chứng huyền tiên. Bá Vương thành công, nhưng Đường Nhất Mặc lại không may mắn như vậy, hắn vẫn thiếu chút ít. Tuy chỉ thiếu một tia, nhưng cũng không thể như Bá Vương, đột phá xiềng xích, đạt được thành tựu. Bá Vương và Khổng Nam Phi đều đạt thành tựu huyền tiên. Và toàn bộ Ngũ Hoàng Đại Lục dường như cũng vào thời khắc này được chiếu sáng bởi vô vàn hào quang, có những tia sáng 7 màu, như tấm lụa mỏng che phủ bầu trời. Dị tượng này giống như báo hiệu Ngũ Hoàng đang chào đón sự ra đời của một huyền tiên mới. Ngũ Hoàng lại sinh ra huyền tiên, dị tượng này chiếu sáng cả đại lục. Tại Đông Diễn Giang, ở một ngôi nhà tranh nhỏ, Lạc Mính đang tựa vào nhà, nhìn lên bầu trời đầy dị tượng, trong lòng cảm thấy như mở cờ. Nàng mỉm cười, trong nụ cười có niềm vui, có cả sự phức tạp Petersen. Mặc dù đã trôi qua hàng trăm năm, nhưng trong lòng nàng, bá vương vẫn là bá vương vô song trong mắt nàng. Không chỉ là mình ta nhận được tin này, mà toàn bộ thiên hạ, tất cả những người tu hành, thậm chí thiên môn và những người từ cửu ngục bí cảnh, từ Minh Thổ thành trì đều nhận được tin tức. Tại Minh Thổ, Đạm Đài Huyền đứng chắp tay sau lưng, lặng lẽ đứng trên cổng thành thứ 10. Mặt ông lộ ra nụ cười, năm xưa, Tây Quận Bá Vương, giờ đây cuối cùng lại một lần nữa vươn lên đỉnh cao. Sau thiên môn, Lục Cửu Liên nhíu mày, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Trên đỉnh Bất Chu Phong, Trúc Lùng nhắm mắt, mặt không đổi sắc, chuyển hướng sang một bên, mải miết nói không ngừng với Thanh Long. Trong lòng Thanh Long đột nhiên cảm thấy một cú sốc, lời nói ngừng lại, rất nhanh, hắn bị Trúc Lùng một cước đá bay xuống Bất Chu Phong. Thanh Long khóc lóc gào thét, giống như bị đuổi heo chạy đến chiến trường. Trước Tây Đồng Quan đứng nhất mặc tiếc nuối mở mắt, hắn vẫn không thành công. Cuối cùng, hắn chỉ thiếu một tia, không thể đạt được như Bá Vương. Bá Vương và Khổng Nam Phi đã đạt được vị trí huyền tiên, thực lực tăng vọt, được Ngũ Hoàng Thiên Đạo công nhận. Cả hai đồng thời nhận ra Ngũ Hoàng Thiên Đạo, một nguồn sức sống tràn đầy, quản lý quy tắc thiên đạo của thiên hạ, khiến họ phải ngạc nhiên và tán thán. Huyền tiên có thể mượn sức mạnh của thiên đạo, giờ đây, họ cũng có thể xem mình như đã đạt đến thánh cảnh chiến lực. Tại bản Nguyên Hồ, trên đảo Hồ Tâm, Lục Phiên nhắm mắt lại, tựa vào chiếc ghế bằng ngà lưỡi đao. Bên cạnh là Khổng Nam Phi và Bá Vương, những người theo bước huyền tiên. Lúc bọn họ bước vào huyền tiên, Lục Phiên không khỏi khẽ nhếch miệng cười, cảm nhận linh khí không ngừng tăng lên. Cùng với sự phát triển sau khi trở thành huyền tiên, thiên đạo phụng dưỡng, khiến thiên đạo luyện hóa đạo uẩn với tốc độ nhanh chóng. Trên mặt Lục Phiên lộ vẻ hài lòng và vui mừng. Đến mùa thu hoạch, tuy nhiên, không thể không nói rằng họ cuối cùng cũng có thể đột phá. Nếu không, Lục Phiên cũng sẽ phải lo lắng cho bọn họ. Hai vị huyền tiên xuất hiện, lại một lần nữa làm tăng thêm nội lực của Ngũ Hoàng. Chỉ có hai vị huyền tiên thôi, vẫn chưa đủ. Lục Phiên nghĩ, Ngũ Hoàng huyền tiên đương nhiên càng nhiều càng tốt. Lục Phiên mỉm cười, trong lòng vẫn còn kỳ vọng lớn lao. Sau một thời gian dài chuẩn bị, hy vọng bám vào dòng máu vàng kim của Đạm Đài Mạc Kiệt sẽ không làm hắn thất vọng. Tin tức về sự xuất hiện của hai vị huyền tiên mới ở Ngũ Hoàng nhanh chóng lan truyền, toàn bộ giới tu hành của Ngũ Hoàng sôi trào. Sau khi thiên môn mở ra, vô số tiên nhân đều rơi vào trạng thái điên cuồng. Ngay cả các lão tổ từ các cõi dưới tam trọng thiên cũng hưng phấn không kém. Điều này có ý nghĩa gì? Việc tu hành Đại La Tiên Kinh chỉ trong vài trăm năm có thể giúp một người đột phá thành huyền tiên. Điều này thật sự là một điều không thể tưởng tượng ở cửu trọng thiên trước đây. Ở cửu trọng thiên, thánh cảnh vốn rất hiếm, dù có hơn trăm nghìn năm phát triển, cũng không thể sinh ra thánh cảnh mới. Mặc dù thánh tộc bảo thủ không thay đổi, nhưng điều này cũng chứng minh rằng việc sinh ra thánh cảnh thực sự rất khó khăn. Và giờ đây, ở Ngũ Hoàng lại có thể dễ dàng đạt đến thánh cảnh như vậy. Nhiều người trong giới tu hành bắt đầu suy nghĩ, có lẽ nếu tiếp tục tu hành Đại La Tiên Kinh, điều mà họ từng cho là quá xa vời giờ lại có thể trở thành hiện thực. Tại tầng thứ nhất, trên Thiên Linh Đại Lục, tại thánh đường, Mễ Già từ từ mở mắt, cảm nhận được Ngũ Hoàng lại sinh ra hai vị thánh cảnh, khiến trong mắt hắn hiện lên một tia sáng. Không hổ là thiên đạo mới sinh ra. Bây giờ dưới sự quản lý của thiên đạo cửu trọng thiên, việc sinh ra một thánh cảnh mới là rất khó khăn, huống chi là chứng đạo thành đế. Ngũ Hoàng thiên đạo, ta thấy hy vọng. Tại Tây Đồng Quan, Bá Vương và Khổng tiên sinh đột phá thành huyền tiên, đối với toàn bộ Ngũ Hoàng mà nói là một tin tốt, nhưng đối với cuộc trừng phạt lần này của Bạo Quân thì lại không phải là tin vui. Lữ Mộc đối nói, kể từ khi trở thành huyền tiên, họ không thể tùy tiện đối phó với những hung thú tuyệt thế này. Một khi động thủ, rất có thể sẽ bị lột bỏ khí vận, rơi xuống tu vi. Có thể tiếp theo, chỉ còn lại năm tà quan ải và một con hung thú trong bế kinh. Đạm Đài Mạc Kiệt không phải kẻ ngốc, hắn chắc chắn sẽ lưu lại con hung thú mạnh nhất để trấn thủ đế kinh. Lời của Lữ Mộc đối khiến những người tu hành trong Tây Đồng Quan đều rơi vào im lặng. Quả thật, Bá Vương và Khổng Nam Phi đã thành huyền tiên, đây là một việc tốt. Nhưng đối với cuộc chiến tiếp theo với hung thú, điều này lại không giúp ích gì nhiều. Điều này có phải là kế hoạch của Đạm Đài Mạc Kiệt không? Nê Ngọc tò mò hỏi. Một khi chúng ta dồn dập có nhiều cường giả phá cảnh thành huyền tiên, thế thì lực lượng của chúng ta sẽ càng yếu đi, cuối cùng lại không thể uy hiếp được Đạm Đài Mạc Kiệt. Mạc Thiên Ngữ sở đầu chọc của mình và nói, tất cả những điều này có lẽ chỉ là sự trùng hợp. Đạm Đài Mạc Kiệt rõ ràng không thể ngờ đến điều này. Nếu hắn có thể dự đoán được, thì những người này sẽ phải thay đổi cách nhìn về hắn. Bạo quân này thật sự không dễ dàng bị đối phó như vậy. Đại quân tiếp tục tiến lên, quân yêu tộc và quân khởi nghĩa từ Tây Đồng Quan tiếp tục xuất phát, tiến tới quan ải thứ hai của đế kinh ở Tây Vực, Nam Văn Kiện Quan, giống như Tây Đồng Quan. Khi quân khởi nghĩa đến, dân chúng ở Nam Văn Kiện Quan rất phấn khích và hoan nghênh. Tuy nhiên, Đạm Đài Mạc Kiệt đã chuẩn bị kỹ lưỡng, hẳn đã điều động Huyền Vũ vệ và Kim Giáp thân vệ để kiểm soát Nam Văn Kiện Quan, đảm bảo rằng hẳn có thể yên tâm. Cuộc giằng co giữa hai quân không kéo dài quá lâu, vì lúc này họ đang tranh giành từng giây. Cuộc chiến công thành bùng nổ ngay lập tức, một không khí thảm liệt tràn ngập trên chiến trường. Tuy nhiên, nhờ có sự trợ giúp của yêu tộc Vương Bình và đại quân Thiên Nguyên, quân khởi nghĩa không hề khó khăn để đánh bại Nam Văn Kiện Quan. Khi ngọn lửa chiến tranh lan đến cổng thành, Kim Giáp thân vệ không thể chịu đựng được nữa. Họ đặt một chiếc đỉnh nhỏ đồng thau lên lầu cổng thành, mở ra phong ấn bên trong, gọi ra hung thú. Oánh! Ánh sáng từ dưới đỉnh phun trào, khí thế hung ác và sát khí bao phủ mọi thứ. Mây đen cuồn cuộn dâng lên, bóng tối bao trùm tất cả. Cuộc chiến dường như ngừng lại, mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Trong đỉnh nhỏ đồng thau, sát khí, khí thế hung ác và khí vận ba sức mạnh mạnh mẽ bùng cháy. Cuối cùng, một tiếng gào thét kinh thiên vang lên, xé rách mọi thứ. Ánh sáng từ dưới đỉnh lại phun trào mạnh mẽ. Một con hung thú khổng lồ giống như một ngọn núi cao xuất hiện. Đó là một con bọ cạp khổng lồ, toàn thân phủ lớp giáp màu đỏ sậm, với chiếc đuôi bò cạp cong ngược lên, tỏa ra một khí lạnh đáng sợ. Quân liên minh bắt đầu nhanh chóng rút lui. Lữ Mộc Đối, Mạc Thiên Ngữ và những người khác cảm nhận được sự hung ác của con thú này. Đầu con thú này không hề thua kém gì Lục Anh, vô cùng hung bạo, như một cơn bão cuốn qua. Khổng Nam Phi và Bá Vương, sau khi trở thành huyền tiên, vẫn tiếp tục theo dõi trận chiến này. Lúc này trên mặt họ cũng lộ vẻ nghiêm trọng. Đây là một con hùng thú huyền tiên thực sự, sức mạnh vô cùng lớn. Để quân Ngũ Hoàng có thể giành chiến thắng, chắc chắn sẽ gặp phải không ít khó khăn. Bành, đất đai đột ngột nổ tung, một đường hắc tuyến thẳng tắp xé toạc mặt đất, bụi mù bay lên, Đoạn Văn Kiện Quan tường thành bị nghiền nát. Đường Nhất Mặc lao lên, toàn thân lạnh lẽo, trong lòng kìm nén một cơn giận. Hắn nhìn chằm chằm vào con bọ cạp khổng lồ, khí tức cuồn cuộn, thứ bảy mạch mở, rầm rầm rầm. Đường Nhất Mặc mở bảy mạch, ngay lập tức thân thể hắn chuyển sang màu xanh tím, giống như một con cự nhân nhỏ, hai tay siết chặt, chuẩn bị tấn công vào con bọ cạp. Đây là trận chiến sống còn, thắng hay thua chỉ có một con đường, đông. Đuôi bọ cạp khổng lồ vung lên và chạm với Đường Nhất Mặc, cơn sóng khí khủng khiếp bao phủ cả không gian, hư không xung quanh vỡ vụn. Đường Nhất Mặc kéo con bọ cạp vào trong chiến trường. Ngưng Chiêu mặc áo trắng nhanh nhẹn, Niếp Trường Khanh vác Trảm Long cũng chuẩn bị xông vào chiến đấu. Sau khi Bá Vương trở thành huyền tiên, họ tự nhiên không thể đứng ngoài cuộc, nhưng Đường Nhất Mặc ngăn họ lại. Trận chiến này hắn muốn đơn độc đối đầu với con hùng thú huyền tiên. Oanh! Trận chiến ở phía ngoài thiên ngoại diễn ra vô cùng khốc liệt, năng lượng phát ra mạnh mẽ, khiến đất đai nứt ra những khe lớn. Ngưng Chiêu và Niếp Trường Khanh lơ lửng trên không, quan sát trận chiến, có lẽ là sự kích thích từ Bá Vương đột phá. Đường Nhất Mặc quyết tâm chiến đấu đến cùng, hoàn toàn khai thác hết giới hạn của bản thân. Hắn mở ra mạch thứ 6, tốc độ tăng lên nhanh chóng, đó là ưu thế duy nhất của hắn. Con bọ cạp quá to lớn, di chuyển chậm chạp, nhưng phòng ngự và công kích của nó vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn chứa đựng một loại độc tố khủng khiếp. Độc tố đó có thể giết chết hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người phàm. Đường Nhất Mặc phải hết sức cẩn thận, chỉ cần bị chảy xước một chút, nếu con bọ cạp có cơ hội, hắn sẽ bị độc tố tê liệt và bị xé nát ngay lập tức. Rầm rầm rầm. Tại Nam Văn Kiện Quan, trận chiến đã kéo dài 3 ngày 3 đêm, cả hai bên đều tạm thời đóng quân chờ đợi kết quả. Liêm quân vẫn chưa thể phá vỡ Nam Văn Kiện Quan. Dù con bọ cạp đã bị dẫn vào chiến trường, nhưng nếu Đường Nhất Mặc thất bại, con bọ cạp sẽ quay lại và tất cả trong Nam Văn Kiện Quan sẽ phải chết. Vì vậy, chiến thắng hay thất bại là hết sức quan trọng. Oanh! Cuối cùng, bầu trời đột ngột tối sầm và một bóng người như viên đạn pháo bay vụt ra rơi xuống. Đó là Đường Nhất Mặc, toàn thân hắn phát ra sắc xanh lục, giống như một thần ma. Khi thân thể hắn đập xuống mặt đất, khí tức mệt mỏi, không nhúc nhích, thở dốc mạnh mẽ, như thể đất trời rung chuyển, mọi thứ xung quanh rơi vào im lặng, như thể chết lặng. Một lúc lâu sau, Nam Văn Kiện đóng lại, dưới sự dẫn đầu của đội vệ sĩ mang giáp vàng, tiếng hoan hô vang lên. Tuy nhiên, tiếng hoan hô đó không kéo dài lâu. Một bóng đen từ trên cao lao xuống, một cơ thể khổng lồ từ bầu trời trong chiến trường lao xuống, đè lên thân thể Đường Nhất Mặc, vắt ngang trên đồng bằng rộng lớn ngoài Nam Văn Kiện Quan. Thấy rõ, cơ thể khổng lồ này, toàn bộ giáp xác đã bị đánh nát, máu xanh lục chảy ra không ngừng. Ầm ầm, đột nhiên, cơ thể khổng lồ rung lên. Các vệ sĩ mang giáp vàng dưới Nam Văn Kiện Quan lại ngạc nhiên nhìn thấy, dưới thi thể khổng lồ, một điểm đen giống như bóng người, tay chống đỡ cơ thể khổng lồ, đứng thẳng lên. Mặc dù cơ thể khổng lồ chưa chết, nhưng nó đã gần như hấp hối. Oanh, Ngưng Chiều, Niếp Trường Khanh cùng các cường giả khác bắt đầu di chuyển. Cơ thể khổng lồ cuối cùng thê thảm mất mạng, bị chém giết ngay trong chiến trường. Phóc, phóc, phóc. Trên cổng thành, Các vệ sĩ mang giáp vàng bất ngờ chết đi, Nam Văn Kiện qua lại một lần nữa bị công phá, khí vận chia cắt, sao trời thiên đạo chiếu rọi toàn vũ trụ, những tia sáng rơi xuống, tẩy rửa đường nhất mạch, mở ra mạch thứ bảy gần như phá hủy thân thể hắn. Hào quang tuôn ra, hiện tượng kỳ lạ liên tiếp xảy ra, dường như có ai đó đang chúc mừng sự ra đời của một huyền tiên. Tại Đế Kinh, trong cung điện của Đại Huyền Thần Triều, Đạm Đài Mạc Kiệt cảm nhận được trong lòng huyết dịch kim sắc đang nhảy lên, mắt hắn thu hẹp lại, lại một lần nữa phun ra một bụng máu. Nam Văn Kiện Quan cũng bị công phá sao? Hắn xóa đi vết máu vàng nhạt trên môi. Đạm Đài Mạc Kiệt cảm nhận được áp lực cùng sự khẩn cấp trong lòng. Đám hung thú này đã giúp đỡ hắn, nhưng thực lực của chúng yếu hơn hắn tưởng nhiều. Thậm chí, chúng không thể kéo dài được lâu. Hắn vẩy mạnh lên, đạt đến thánh cảnh. Đạm Đài Mạc Kiệt gầm lên, tiếng gầm vang vọng trong cung điện. Bỗng nhiên, trong trái tim hắn, huyết dịch kim sắc lại một lần nữa nhảy lên dữ dội, và âm thanh mơ hồ như đang dẫn dụ hắn từng bước. Đạm Đài Mạc Kiệt ngưng mắt. Sau một khắc, trong huyết dịch kim sắc của hắn, một nguồn năng lượng khổng lồ đột ngột bộc phát như sóng lớn vỗ vào, nuốt chửng toàn thân hắn. Sự chuyển biến của Đạm Đài Mạc Kiệt tại Đế Kinh của Đại Huyền Thần Triều. Và một ngày nọ, trong hoàng cung sâu thẳm, bỗng nhiên xuất hiện một ánh sáng kim quang rực rỡ, chói mắt đến mức khiến mọi thứ xung quanh mở đi. Ánh sáng này giống như muốn chiếu sáng cả bầu trời. Đạm Đài Mạc Kiệt cảm nhận được một lực lượng cường đại đang rèn luyện thân thể hắn, kim sắc huyết dịch trong người hắn dâng trào, như thể có một ý chí mãnh liệt phun ra, cải tạo nguyên thần của hắn. Nguyên thần vốn yếu đuối của hắn giờ đây trở nên mạnh mẽ vượt bậc. Đạm Đài Mạc Kiệt cảm nhận ánh sáng kim quang từ đôi mắt hắn phát ra, đồng thời đau đớn tột cùng lan tỏa khắp cơ thể, không thể kiềm chế ánh sáng vàng óng cũng từ miệng hắn phát ra. Hắn không còn nghe rõ âm thanh từ trái tim mình, chỉ cảm giác mình đang biến đổi. Cảm giác này liên tục diễn ra, mặc dù Đạm Đài Mạc Kiệt trước đây đã đạt đến thánh cảnh, nhưng với bản tính càn quấy của mình, hắn đã mạnh mẽ xông vào Bất Chu phòng và bị Trúc Lung đánh một trận tơi tả. Thương thế của hắn vẫn chưa khỏi, nhưng giờ đây những vết thương ấy dường như được xóa bỏ nhờ năng lượng từ kim sắc huyết dịch. Oanh, lực lượng trong cơ thể hắn đang thay đổi, và Đạm Đài Mạc Kiệt cảm nhận được điều đó rõ ràng. Thánh cảnh, đây mới là thánh cảnh thực sự. Đạm Đài Mạc Kiệt phấn khích gào lên như thể mình đã đạt được niết bàn. Từ hôm nay trở đi, hắn, Đạm Đài Mạc Kiệt, đã trở thành một thánh cảnh thực thụ. Ánh sáng chói lọi chiếu rọi khắp mọi nơi, làm sáng cả một vùng đêm tối như ban ngày. Thiên địa như đang chứng kiến một dị tượng sắp sửa xảy ra. Trong Đế Kinh, mọi người đều kinh ngạc, những người tu hành đồng loạt ngẩng đầu lên, không thể tin nổi vào mắt mình khi chứng kiến cảnh tượng này. Một làn sóng thánh uy không ngừng dâng trào từ sâu trong cung điện, có người thành thánh cảnh sao? Đây là thánh cảnh được sinh ra, không phải huyền tiên. Thánh cảnh dễ dàng như vậy sinh ra sao? Mọi người đều cực kỳ chấn động, đặc biệt là những tu hành giả mạnh mẽ, họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trên bầu trời ngũ hàng bá vương được... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhất Mặc và Khổng Nam Phi, ba vị cường giả đã thành công bước vào cảnh giới huyền tiên, đứng chắp tay sau lưng, lặng lẽ quan sát Đế Kinh từ xa. Mơ hồ, họ có thể thấy một tia hào quang bay lên không trung. Thánh cảnh, ba người cảm nhận rõ ràng năng lượng bên trong, cảm thấy có điều gì đó rất khủng khiếp từ đó. Đạm Đài Mạc Kiệt, vậy mà trở thành thánh cảnh. Đến giờ phút này, ba người cảm thấy mọi chuyện không còn bình thường. Họ đã trải qua quá trình từ những tu hành giả yếu đuối cho đến khi đạt đến võ công mạnh mẽ, cùng ngũ hoàng vượt qua sinh tử, trưởng thành và đạt được cấp độ như hôm nay. Mấy trăm năm trước, họ đã chứng được huyền tiên, điều đó đã rất nhanh chóng. Nhưng với thế giới võ đạo này, việc nhanh chóng đạt được thánh cảnh như Đạm Đài Mạc Kiệt gần như là không thể. Vậy thì, Đạm Đài Mạc Kiệt đã làm gì để có thể đạt đến đẳng cấp này? Một quân vương tàn bạo, thậm chí còn giao du với những hung thú thô bạo, muốn hủy diệt ngũ hoàng, mà giờ đây lại có thể đạt được thánh cảnh. Loại bạo quân này, chỉ trong thời gian ngắn kế vị mấy năm, đã trở thành thánh cảnh có vấn đề. Đạm Đài Mạc Kiệt có thể có bí mật gì đó, sao lại có thể nhanh chóng trở thành thánh cảnh như vậy? Thật không hợp lý. Lữ Mộc Đối từng nói, lúc đầu Đạm Đài Mạc Kiệt không phải người bạo ngược, có thể là bị ảnh hưởng bởi một điều gì đó. Mặc kệ bị ảnh hưởng gì, bạo quân chính là bạo quân, hắn một bước sai thì mọi bước tiếp theo đều sai. Bá Vương và những người khác trao đổi với nhau, vì vậy họ cũng không quá lo lắng. Dù Đạm Đài Mạc Kiệt có thành thánh cảnh đi nữa thì sao, họ có quá nhiều huyền tiên cấp cường giả, cũng không cần phải quá lo sợ trước một vị thánh cảnh. Tại bản Nguyên Hồ, trên đảo Hồ Tâm, mọi thứ vẫn yên tĩnh như trước, không có một chút ồn ào nào, giống như một thế ngoại đào nguyên, thanh bình và tuyệt đẹp. Lục Phiên mặc áo trắng, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế làm từ ngà lưỡi đao, tựa vào lầu các, trên bàn là một ván cờ và một bình rượu, mặt hướng về biển cả, mùa xuân về, hoa nở. Mỗi quân cờ trên bàn đều phát ra ánh sáng mờ, như thể mỗi con cờ đều có một sinh mệnh riêng, đan xen, tạo thành một ván cờ phức tạp. Lục phiên nhạt quân tử lên, nhẹ nhàng đặt xuống, âm thanh thanh thúy vang lên, tạo nên những tiếng nổ nhỏ. Thanh thanh cảnh, quả nhiên không thể chờ đợi. Lục phiên mỉm cười, đôi mắt sáng lên, nhìn rõ mọi chuyện xảy ra trong đế kinh. Thậm chí, hắn có thể cảm nhận được năng lượng tuyệt vời từ dòng máu hoàng gia đang bùng lên. Đúng là có ý tứ, dùng sức mạnh cường tuyệt để tưới tiêu, giống như một lần quán đỉnh, nhưng tổn thương lại không lớn như quán đỉnh thực sự. Lục phiên nhìn rõ ràng, tuy vậy, việc cưỡng ép tăng cường lên thành thánh cảnh không dễ dàng chút nào. Chính vì vậy, đế huyết từ khi Đạm Đài Mạc Kiệt còn nhỏ đã nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của hắn, mới có cơ hội này để thành thánh. Dù vậy, mặc dù đã thành thánh, nhưng để thành đế thì cơ bản là không thể. Lục phiên suy nghĩ chậm rãi, Đạm Đài Mạc Kiệt dù đã thành thánh, nhưng để trở thành đế thì gần như không có khả năng. Xét từ góc độ này, Đạm Đài Mạc Kiệt thật sự có chút đáng thương. Hắn không biết gì, vẫn đang vui mừng vì thành thánh, hào hứng tuyên bố sẽ trở thành ngũ hoàng đệ nhất đại đế. Một giấc mơ quá xa vời, hắn thật sự không biết. Ngay từ khi sinh ra, số phận của hắn đã được định đoạt. Oanh, một vầng sáng rực rỡ, như pháo hoa nở rộ trên bầu trời đế kinh, thánh uy trùng trùng điệp điệp. Lục phiên lại nhặt quân tử, từ từ đặt xuống, mặc dù thảm thương, nhưng không phải ngũ hoàng huyền tiên, hắn không có tư cách sinh ra dị tượng. Lục phiên nói, lời vừa dứt, trên bàn cờ lập tức gợn sóng quyết tán, trên bầu trời đế kinh. Khi các tầng mây màu sắc thất thải phun trào, một bóng người mờ ảo xuất hiện, giơ tay chỉ vào đám mây trên cao. Trong nháy mắt, tất cả mây mù bắt đầu tan biến, dị tượng khi thánh cảnh ra đời cũng từ từ biến mất. Kinh ngạc, rất nhiều người đều lộ vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu rõ, đầy nghi vấn. Dị tượng biến mất, không ít người tu hành ánh mắt phức tạp, vừa không hiểu vừa đầy hoài nghi. Trong hoàng cung, Đạm Đài Mạc Kiệt ngượng đầu ưỡn ngực, chậm rãi bước ra. Trên người hắn tỏa ra một ý áp khó mà kiềm chế, khí thế khủng bố, giống như muốn đập tan tất cả. Hắn giơ tay lên, kéo ra năm ngón tay, rồi đột ngột nắm chặt lại. Đây cũng là thánh cảnh lực lượng, trời xanh, chỉ đến mức này, có phải đang kiêng kỵ gì không? Kiêng kỵ Trẫm trở thành thánh cảnh, vì vậy mà ngăn cản không cho Trẫm để dị tượng phát tán khắp thiên hạ. Đạm Đài Mạc Kiệt cười nhếch miệng, trong đôi mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Hắn giơ tay lên, che ngực, tựa hồ cảm nhận được trong ngực mình đang dâng lên màu vàng kim của đế huyết. Trẫm cuối cùng hiểu ra rồi, Trẫm chính là đại đế cổ đại chuyển thế. Một ngày nào đó, hắn sẽ phá vỡ thời gian này. Hắn sẽ khiến cả thế giới này phải run sợ dưới y áp của hắn. Một ngày nào đó, hắn sẽ trở lại ngồi lên bảo tọa của đại đế, đế vương khắp thiên hạ. Tuy nhiên, trước khi làm được điều đó, hắn cần giải quyết vấn đề hiện tại của Đại Huyền Thần Triều. Trong mắt Đạm Đài Mạc Kiệt, ánh lên vẻ lạnh lùng. Đại Huyền Thần Triều muốn trở thành một triều đại vĩnh cửu bất diệt, thì nhất định phải trấn áp tất cả các cường giả, khiến chân tiên phải khiếp sợ, khiến huyền tiên phải lùi bước. Chỉ có như vậy, Đại Huyền Thần Triều mới có thể được coi là thần triều. Cảm nhận được kim sắc huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào, Đạm Đài Mạc Kiệt cảm thấy tràn đầy sức mạnh. Hắn đã tìm đến cách thức nâng cao sức mạnh của kim giáp thân vệ. Bây giờ là thánh cảnh Đạm Đài Mạc Kiệt, khi phóng ra huyết dịch vàng kim, hắn cần tăng thêm thực lực cho kim giáp thân vệ. Bình thường, thánh cảnh không thể làm như vậy, nhưng hắn lại có thể liên tục chế tạo ra những cường giả mạnh mẽ. Trong khi Đạm Đài Mạc Kiệt đang đột phá, thế cục thiên hạ cũng đang thay đổi một cách lớn lao. Sau khi Nam Văn Kiện Quan bị công phá, Yêu tộc Vương Đình cùng quân khởi nghĩa liên quân tiếp tục tiến lên phía Bắc, nhanh chóng tiến tới tòa quan ải tiếp theo. Với sự trợ giúp của nhiều tiên nhân ngũ hoàng, quân khởi nghĩa chiếm được thế chủ động trong cuộc chiến, phạt bạo quân, hoàn toàn chiếm lĩnh thế trận. Yêu tộc Vương Đình, Thiên Nguyên và các thế lực lớn tụ hội lại, ba phương lực lượng hội tụ như các nhánh sông Trường Hà đổ về một nơi, tạo ra sức mạnh hủy diệt khủng khiếp. Sau khi Nam Văn Kiện Quan bị phá vỡ, đại quân vượt qua như dòng sông cuộn chảy, tiến vào Bắc Vực, từng bước hướng về Đế Kinh. Tuy nhiên, còn lại bốn tòa quan ải, mỗi tòa đều có trọng binh chấn giữ. Vân Lâm Quan, sau Nam Văn Kiện Quan, là một tòa quan ải cổ xưa, địa thế hiểm trở. Đại quân tiến gần, phá vỡ hai quan ải, khí thế như vũ bão, những tiếng hô giết vang dội, tạo nên một không khí căng thẳng. Trận chiến công thành nhanh chóng bùng nổ, nhưng vượt qua tất cả mọi sự dự đoán, một điều bất ngờ sắp xảy ra. Trận chiến này không như tưởng tượng, không dễ dàng như mọi người nghĩ. Ban đầu người ta cho rằng khi mất đi khí thế của quân Đại Huyền Thần Triều, quân đội sẽ sụp đổ như núi đổ. Tuy nhiên lần này lại có thể giữ vững được. Cuộc chiến chiếm thành không dễ dàng, máu đã đổ, chiến tranh vô cùng ác liệt. Trên cổng thành, một vị kim giáp thân vệ lại tiếp tục xuất trận. Huyền Vũ vệ kết hợp với kim giáp thân vệ tạo thành một thanh lưỡi dao sắc bén, mạnh mẽ xé mở một lỗ thủng lớn trong hàng ngũ liên quân. Lữ Mộc Đối, Mạc Thiên Ngữ và những người khác đều cảm thấy kinh ngạc, họ không nghĩ thế cục lại chuyển biến như vậy. Mạc Thiên Ngữ tính toán bằng ngón tay, lông mi nhíu lại, không đúng, những kim giáp vệ này không phải là những người trước đó, mà là họ dường như đã trải qua một quá trình thay đổi. Nguyên thần của họ đã được tăng cường, Mạc Đạm Đài Mạc Kiệt thực lực tăng lên, và cũng thay đổi những kim giáp vệ này. Mạc Thiên Ngữ nói tiếp, hiện giờ Bá Vương và Đường Nhất Mạc đã thành huyền tiên, quân liên minh không có nhiều cao thủ như trước. May mắn là Đỗ Long Dương, Diệp Thủ Đao, Nữ Đế Nê Xuân Thu và Thiên Hư Công Tử cùng Mạnh Hạo Nhiên, Niếp Song, Niếp Trường Khanh vẫn tham gia chiến đấu, và họ vẫn không có dấu hiệu suy yếu. Những kim giáp vệ này được tăng cường, ảnh hưởng rất lớn đến cục diện chiến đấu. Mạc Thiên Ngữ nhíu mày, các tướng quân liên minh cũng đang họp bàn với nhau, cuộc chiến tại Vân Lâm Quan quá gian nan. Mạc Thiên Ngữ thở dài, mở áo lộ ra bụng, rồi cười một cách nhẹ nhàng. Rất nhanh, hắn rời khỏi chiến trường, hắn đi đến Hãn Hải, tìm thấy cổ mộ, gõ cửa cung mộ, hắn bước vào trong, âm thanh đàn du dương vang lên, giống như ngọc trai rơi xuống mâm ngọc. Chợt, hắn thấy một bóng dáng an tĩnh ngồi đó, chính là Lạc Minh Nguyệt. Mạc đại sư đến cổ mộ có việc gì? Lạc Minh Nguyệt, kế thừa truyền thừa của Cầm Vương, giờ đây che mặt, khí thế xuất trần. Với truyền thừa Cầm Vương và Đại La Tiên Kinh, tu vi của nàng hiện tại đã đạt đến đỉnh cao trong hàng ngũ chân tiên. Mạc Thiên Ngữ mỉm cười rồi nói rõ mục đích chuyến đi của mình. Trăm năm qua, cổ mộ chưa từng lộ diện, không ngờ bên ngoài lại xảy ra những biến động lớn như vậy. Đại Huyền Thần Triều thực sự đã rơi vào tình trạng khó khăn. Lạc Minh Nguyệt cảm khái, nàng che mặt, cầm chiếc tỳ bà trắng, dẫn Mạc Thiên Ngữ vào sâu trong cổ mộ. Mạc Thiên Ngữ đến đây là để tìm Giang Ly. Sau khi nhận được truyền thừa của binh vương Giang Ly, Giang Ly đã tham gia vào cuộc chiến chinh phạt thượng giới, rồi quay lại cổ mộ để tu hành. Thần triều khí số sắp hết, khí vận sụp đổ, Mạc Thiên Ngữ hỏi. Đúng vậy, nhưng đây chính là thời cơ hoàn hảo để khí vận gia thân hoàn thiện, Lạc Minh Nguyệt trả lời. Trong khi đó, Tây Môn Tiên Tri và Mạc Lục Thất, sau khi bế quan, cũng dần xuất hiện, tu vi của họ ngày càng mạnh mẽ, nhờ vào việc tu hành Đại La Tiên Kinh. Họ rõ ràng nhận thức được tầm quan trọng của khí vận. Giang Ly chắp tay sau lưng, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Hắn không thể ngờ rằng Đại Huyền Thần Triều lại có lúc gặp phải sự xuất hiện của những người lạ. Nhớ lại lúc trước Đạm Đài Huyền hăng hái thành lập Thần Triều, thực hiện những hành động vĩ đại, giờ đây nhìn lại chỉ còn lại cảnh con người mất. Giang Ly không do dự, cuối cùng quyết định xuất chiến. Dù sao Đạm Đài Mạc Kiệt đã trở nên bạo ngược, liên kết với hung thú để hành động, đã vượt qua ranh giới mà Giang Ly có thể tha thứ. Giang Ly chờ đợi bốn vị cường giả từ cổ mộ ra, gia nhập chiến trường. Một lần nữa, hắn khoác lên mình áo giáp, bên hông cưỡi trường kiếm. Khi Giang Ly xuất hiện, khí thế của hắn ngay lập tức khiến binh sĩ xung quanh tuôn trào tín ngưỡng vô tận, hoàn toàn xứng đáng làm quân thần. Khi Giang Ly chỉ huy, khí thế của liên quân vốn đã suy yếu lập tức bùng lên mạnh mẽ. Dưới sự lãnh đạo của Giang Ly, liên quân lại tiếp tục tiến như vũ bão. Ngay cả những vệ sĩ mang giáp vàng cũng khó có thể ngăn cản sức mạnh của Giang Ly. Quân trận được triển khai, chiến thần huyết sắc lại hiện ra, trợ giúp các đại nho của Hạo Nhiên Tông, kim giáp vệ và huyền vũ vệ bị tan tác. Các chỉ huy của kim giáp vệ không thể kiềm chế được, phóng thích phong ấn trong chiếc đỉnh nhỏ, triệu hồi hung thú. Lực sát khí cùng hung mang dâng trào, khí vận của nhân tộc bị chia cắt, tụ lại tạo thành một con viên hầu có 6 cánh tay dữ tợn màu xanh. Con viên hầu này mặc dù có kích thước không lớn, tương đương với người bình thường, nhưng khí thế vô cùng khủng khiếp, gầm lên khiến đất trời rung chuyển. Khi hung thú xuất hiện, cả Đường Nhất Mặc và Bá Vương đều đã trở thành huyền tiên, nhưng Niếp Trường Khanh vẫn là người đầu tiên xông ra chiến trường. Bên hồng hắn, Trảm Long quét ngang, sao mang chém qua không khí. Đỗ Long Dương, Diệp Thủ Đao, Nữ Đế Nhê Xuân Thù và Thiên Hư Công Tử cũng đồng loạt bay lên trời. Tây Môn Tiên Trì và Mặc Lục Thất cũng không kèm, theo sau xuất trận. Trong chiến trường ngoài thiên ngoại, con hùng viên với 6 cánh tay quá mạnh mẽ áp chế nhóm Niếp Trường Khanh, khiến họ liên tục bị đẩy lùi. Bá Vương, Đường Nhất Mặc, Khổng Nam Phi ba người liền xé rách không gian, bay lơ lửng nhìn về phía chiến trường ngoài thiên ngoại, chỉ còn lại một vệt đen. 6 cánh tay của hung viên, sắc mặt họ đều rất nghiêm túc, quá linh hoạt. Bá Vương lên tiếng, con hung thú này có lực công kích và phòng ngự đều khá tầm thường, thủ đoạn tinh thần cũng đơn giản, nhưng tốc độ của nó quá nhanh, nếu không sử dụng hành tự trận ngôn lục thiếu chủ ra tay thì không ai có thể vượt qua được 6 cánh tay của nó. Chỉ cần tốc độ, nó sẽ luôn đứng ở thế bất bại. Dù cho người khác cũng am hiểu tốc độ hay thích khách như Mạc Lục Thất thì cũng khó mà địch lại. Đường Nhất Mặc nói tiếp, con hung viên bạo ngược vô cùng, Đỗ Long Dương và những người khác liên tục bị đánh ho ra máu. Dù cho Niếp Trường Khanh có thể chém ra những đao mang mạnh mẽ, nhưng nếu không đánh trúng hung viên thì cũng vô dụng. Chiến trường thiên ngoại tiếp tục xé rách, Lạc Mính Nguyệt với cây tỳ bà trong tay gia nhập chiến trường, Tây Môn Tiên Chi xuất kiếm, kiếm quang sáng như đỏ lửa. Các tên nhân Ngũ Hoàng cũng đồng loạt ra tay, vây chặt lấy sau cánh tay của Hung Viên. Tư Mã Thanh San giúp đỡ trong chiến trường có thể là tình hình vẫn chưa thể khắc phục, bởi vì những con hùng thú cấp huyền tiên vô cùng linh hoạt và nhanh chóng, chúng có thể chiến đấu và di chuyển theo ý muốn, chỉ cần tâm trí điều khiển. Trên bầu trời đứng Nhất Mặc nhíu mày, hai chân chéo thành chữ xuyên, tiếp tục như vậy không ổn, kéo dài sẽ thất bại. Đường Nhất Mặc hít một hơi thật sâu, sau đó cơ thể hắn hóa thành một đạo hắc quang và đột nhiên biến mất. Ngay sau đó hắn xuất hiện ở một nơi khác, là một động thiên phúc địa ở Nam Vực, một chỗ như tiên cảnh. Đó chính là Họa Tông, giờ đây đã trở thành một tông môn lớn tại Nam Vực. Hậu sơn của Họa Tông, nơi hoa đào nở rộ rực rỡ, sóng nước chảy không ngừng, và những đình đài lầu các thành thoát như tiên cảnh. Đường huynh, một giọng nói bỗng vang lên. Đường Nhất Mặc nhìn quanh, mọi thứ đều biến mất, chỉ còn lại một tòa tiểu lâu các xuất hiện trước mắt. Tư Mã Thanh Sam và An Diệu Ngữ đang cùng nhau vẽ tranh trước tòa lầu. Đường Nhất Mặc ánh mắt sáng lên, và Tư Mã Thanh Sam cười một tiếng. An Diệu Ngữ hơi cúi người chào. Khi Đường Nhất Mặc thể hiện ý định chuẩn bị rời đi, nụ cười của Tư Mã Thanh Sam liền tắt, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Ngay khi Tư Mã Thanh Sam chuẩn bị thu dọn đồ đạc để lên đường, An Diệu Ngữ đã thay hắn làm xong tất cả, chuyển giao cho hắn chiếc dương chứa sách. Chú ý an toàn, tính mạng quan trọng nhất, trở về còn sống, An Diệu Ngữ nói. Tư Mã Thanh Sam cười nhẹ, cúi xuống, và bức tranh mà hắn vẽ bỗng nhiên bay lên. Lúc này, ở Vân Lâm Quan, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một hào quang rực rỡ. Tư Mã Thanh Sam đứng trên bức tranh, phiêu nhiên bay đến. Trong chiến trường trên thiên ngoại, Tư Mã Thanh Sam đứng vững một lát, nhìn thấy sáu tay của những Hung Viên đang trêu đùa trong đám chân tiên Ngũ Hoàng. May mắn là có Ngây Ngọc đan dược hỗ trợ, giúp năng lượng của họ không nhanh chóng bị cạn kiệt, khiến cho trận chiến không sớm thất bại. Nhiếp Trường Khanh cảm thấy rất bất lực, mặc dù không bị thương, nhưng hắn chém đào mang ra mà không thể đánh trúng những Hung Viên, khiến hắn tức giận. Tư Mã Thanh Sam thấy vậy thì nhẹ nhàng cười. Thanh Sam đến trợ giúp các vị. Hắn cầm bút vẽ linh khí biến thành mực, và thiên địa chính là quyển sách. Mực bay ra giữa không trung, bức tranh bỗng nhiên thành hình. Hắn vẩy mực về phía trước, bức tranh bay lên trong không trung. Sáu tay Hung Viên nhau lại mắt, vẻ mặt đầy hung dữ. Tốc độ của chúng cực kỳ nhanh, bùng nổ mạnh mẽ, nhưng muốn tránh né lại rất khó. Tư Mã Thanh Sam không hề vội vàng, tiếp tục vẩy mực, và trong khoảnh khắc, một ngọn núi lớn xuất hiện, chặn đường lui của những Hung Viên và đánh bật chúng ra. Bức tranh bao trùm ngay lập tức. Nhiếp Trường Khanh nhìn thấy, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng trốn vào trong đó. Sau một khắc, hắn cầm Trảm Long đao và nhập vào trong bức tranh. Tư Mã Thanh Sam vẩy mực một lần nữa, khiến cho ngọn núi di chuyển và hạn chế tốc độ của những Hung Viên, không cho chúng xuất hiện với tốc độ cực cao. Những thủ đoạn của Tư Mã Thanh Sam thật sự rất tinh diệu, dùng đúng tốc độ của sáu tay Hung Viên để chế ngự chúng. Oanh, một ngọn núi lớn lao đến, sáu tay Hung Viên đứng yên, sáu cánh tay nâng đỡ ngọn núi khổng lồ. Tư Mã Thanh Sam chán đầy mồ hôi, không ngừng vẩy mực, đông đông đông, liên tục những tiếng vang từ Cửu Trọng Sơn nối tiếp nhau. Bành, bức tranh mơ hồ như muốn bị xé rách. Yêu Hầu Vương gào thét muốn bản sơn. Lúc này Nhiếp Trường Khanh lợi dụng cơ hội, đột ngột rút đao, tất cả đao khí và ý chí đều được phóng thích trong khoảnh khắc. Đao mang lớn quét ngang, mạnh mẽ, phốc phốc. Sáu tay của Hung Viên vọt lên, bị chém trúng và thương tổn, gào thét thê lương vang vọng. Tuy nhiên, hắn không thể tránh khỏi tai họa này. Tư Mã Thanh Sam cầm bút, bản sơn chuyển động, nhưng cũng không thể cứu nổi tiên thần. Dù là sáu tay Hung Viên cấp huyền tiên, họ cũng không thể thoát. Cuối cùng gặp phải Nhiếp Trường Khanh và Tây Môn Tiền Chi, bị vây công và chết thảm. Sáu tay Hung Viên vừa chết, khí vận hoàn toàn bị tán mất. Quân đội Vân Lâm Quan dưới sự lãnh đạo của Giang Ly đã bị ép thành một sợi dây thừng và bị đánh bại. Vân Lâm Quan không còn cách nào ngăn cản được. Đại quân bị phá vỡ, quân lính tiến vào. Bách tính gieo hò vui mừng. Trong khi đó Huyền Vũ Vệ và Kim Giáp Vệ phải vội vã rút lui. Giang Ly mặc giáp bạc, không để đối thủ có cơ hội thở dốc. Lãnh đạo đại quân xông lên, đuổi theo giặc đến một quan ải mới. Tại Đế Kinh, trong triều đình, ngay khi sáu tay Hung Viên bị chém giết, Đạm Đài Mạc Kiệt bỗng dưng cảm thấy tức ngực, phát ra một tiếng rên, máu bắt đầu chảy ra từ miệng và mũi. Sáu tay Hung Viên chết rồi, Vân Lâm Quan cũng bị phá. Hắn nói, tay vội vã lau đi vết máu. Đạm Đài Mạc Kiệt đã quá quen với việc này, người hầu lập tức chạy vào từ ngoài điện, nhưng Đạm Đài Mạc Kiệt chỉ khoát tay áo, không để người hầu thông báo chiến báo, vì hắn đã đoán trước được nội dung. Trong Đế Kinh, chiến báo đã được tuyên truyền và dân chúng xôn xao không ngừng, họ reo hò mừng vui. Sau khi Đạm Đài Mạc Kiệt thành thánh cảnh, thính lực của hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều, và những tiếng reo hò chói tai khiến đôi mắt hắn ánh lên vẻ phiền muộn. Truyền lệnh, trong Đế Kinh, ai reo hò thì đều phải bị bắt vào tù. Đạm Đài Mạc Kiệt nói, tay vớt tai, giọng thản nhiên. Kim Giáp Vệ nhận lệnh và đi. Triều đình giữa bay quan, không ai dám thở mạnh. Vân Lâm quan thất thủ, theo truyền thuyết quân thần Giang Ly thống quân xuất chiến, nếu nói về quân đội chiến đấu, ai có thể địch lại hắn? Những kẻ cùng hắn bị đánh tan không bằng tụ hợp lại trấn áp tất cả. Đạm Đài Mạc Kiệt nói với giọng lạnh lùng, hắn cảm thấy tình hình không ổn, không muốn lại phải thổ huyết, vì vậy hắn đứng dậy giống như con hổ nuốt chửng vạn dặm, trong đôi mắt tràn đầy sát khí. Hắn ra lệnh triệu hồi quân đội từ Vân Lâm quan và ba quan ải khác để phòng thủ tại Hung Thú Đỉnh, tập trung tất cả binh lực tại Đế Kinh, bỏ lại các quan ải còn lại điều quân về bảo vệ. Cảnh tượng này khiến toàn bộ triều đình khiếp sợ, mất đi hung thú trấn thủ, mất đi trọng binh bảo vệ ba tòa quan ải, làm sao có thể chống đỡ được liên quân đại quân đang tấn công? Những chiến tuyến liên tục thất thủ, các quan ải lần lượt bị công phá và chiếm lĩnh. Đại Huyền lịch năm 646, quân khởi nghĩa đã đến dưới thành Đế Kinh. Dưới thành Đế Kinh, gió lạnh thổi qua, lay động mọi vật. Không ai ngờ rằng mọi chuyện lại đến nhanh như vậy. Bên ngoài Đế Kinh, quân Liên Minh dày đặc, số lượng vô cùng lớn, liên tiếp tấn công và phá vỡ các quan ải lục đạo để tiến vào Đế Kinh. Số lượng quân Liên Minh không chỉ không giảm, mà càng lúc càng tăng. Bởi vì mỗi khi một quan ải bị chiếm, những người tu hành trong đó đều gia nhập vào quân Liên Minh, khiến cho đội quân này càng ngày càng lớn mạnh, như vết dầu lang lan rộng ra. Đương nhiên cũng phải kể đến việc Giang Ly gia nhập quân đội, trở thành ngũ hoàng đệ nhất quân thần, danh tiếng vang dội khắp nơi. Giang Ly đã trở thành một huyền thoại, và khi ông tham gia chiến tranh, đã thu hút được nhiều người tu hành gia nhập vào hàng ngũ chinh phạt. Bên ngoài Đế Kinh, quân đội đóng quân, Giang Ly mặc áo giáp bạc, đứng bên cạnh là những đầu lĩnh của quân khởi nghĩa, cùng với các tộc yêu và các quân đội thiên nguyên vực. Bầu không khí tĩnh lặng và hoang vắng bao trùm khu vực này. Không ai ngờ rằng trận chiến quyết định số phận của Đại Huyền Thân Triều lại đến nhanh như thế. Sáu tòa quan ải, sáu con hung thú khổng lồ, đó là lực lượng trợ giúp khủng khiếp như thế nào. Khi biết những hung thú này lại trở thành trợ thủ của Đại Huyền Thần Triều, các cường giả liên quân gần như tuyệt vọng. Những hung thú này vô cùng tàn bạo và độc ác, đặc biệt là con hung thú Lục Anh, để lại nỗi ám ảnh trong lòng người dân. Vì thế, sự xuất hiện của nhiều hung thú như vậy suýt nữa đã khiến quân Liên Minh sụp đổ, làm mất đi khí thế chiến đấu. Một đội quân bình thường không thể nào chiến thắng được. May mắn thay, Ngũ Hoàng, những nhân vật thần thoại trong truyền thuyết, lần lượt xuất hiện, thể hiện sức mạnh tuyệt thế, lần lượt tiêu diệt ba con hung thú, phá vỡ các quan ải, khiến Đạm Đài Mạc Kiệt phải thu lại các hung thú, cố thủ tại Đế Kinh. Điều này khiến quân Liên Minh tràn đầy hy vọng, tin tưởng vào khả năng chiếm Đế Kinh. Giang Ly mặc áo giáp bạc, nhìn về phía tường thành cao ngất. Trên cổng thành, người lính đứng đầy, ánh sáng mặt trời phản chiếu trên lớp kim giáp tạo thành những tia sáng chói mắt. Khí thế mạnh mẽ hiện ra trên tường thành, như ẩn như hiện. Trận chiến này thật khó khăn. Giang Ly lắc đầu, khác hẳn với những người đã bỏ cuộc. Những hung thú mà Đạm Đài Mạc Kiệt đã tạo ra từ khí vận của nhân tộc, mặc dù mạnh, nhưng so với những hung thú như Lục Anh thì yếu hơn một chút. Chúng đều có điểm yếu. Nếu chúng ta biết cách tấn công vào điểm yếu của chúng ta vẫn có cơ hội chiến thắng. Nhưng bây giờ, Đạm Đài Mạc Kiệt đã tập hợp tất cả những hung thú này lại một chỗ. Điều này sẽ tạo thêm rất nhiều áp lực cho chúng ta. Muốn lợi dụng điểm yếu của từng con hung thú để tiêu diệt, chúng sẽ càng trở nên khó khăn hơn, Giang Ly nói. Không chỉ Giang Ly nghĩ vậy, trong đại quân, Lữ Mộc Đối, Mạc Thiên Ngữ cùng những người khác cũng nhận thức rõ trận chiến này sẽ vô cùng khó khăn, không hề dễ dàng thành công như tưởng tượng ban đầu. Đế Kinh không giống các quan ải khác, Đạm Đài Mạc Kiệt từ bỏ những quan ải không quan trọng, vì chỉ cần hắn giành được chiến thắng trong trận chiến này, mọi thứ sẽ tự động thuộc về hắn. Tuy nhiên, nếu Đế Kinh mất đi thì sẽ không thể lấy lại được nữa. Đạm Đài Mạc Kiệt tuyệt đối không thể để Đế Kinh rơi vào tay kẻ khác, vì vậy hắn đã tập hợp toàn bộ lực lượng tại thành Đế Kinh, chuẩn bị cho một trận chiến quyết liệt. Khi buổi trưa đến, ánh nắng càng trở nên chói chang hơn. Trên cổng thành Đế Kinh, cờ xí bay phần phật, tiếng trống vang lên, mỗi tiếng trống như làm cho huyết dịch trong cơ thể người ta sôi trào. Liên quân cuối cùng dưới lệnh của Giang Ly phát động cuộc tấn công. Tiếng la hét và tiếng chiến đấu bao trùm toàn bộ Đế Kinh như tiếng sấm nổ vang trong bầu trời tĩnh lặng, như một tảng đá rơi xuống hồ nước yên tĩnh, làm sóng gợn tràn lên. Tiếng vó ngựa, âm thanh chạy, tiếng va chạm của áo giáp dồn dập, giống như một khúc hành khúc máu nóng đang sôi trào. Trên cổng thành, vô số mũi tên được bắn ra, vút lên không trung rồi rơi xuống như mưa rào. Đây là những mũi tên đặc chế phá linh tiễn mà Đạm Đài Mạc Kiệt đã hao tốn rất nhiều tài nguyên và sức người để chế tạo. Ý tưởng này đến từ một phần nghiên cứu chuyên sâu về kỳ môn dị thuật của hắn. Năm đó, Đạm Đài Hạ vì tìm kiếm trường sinh mà đã rước lấy họa, bỏ qua kỳ sĩ phủ, nhưng bây giờ Đạm Đài Mạc Kiệt lại mang kỳ sĩ phủ trở lại, chỉ khác lần này kỳ sĩ phủ nghiên cứu những thủ đoạn kỳ quái và kỹ xảo lạ lùng. Những binh lính tham gia chiến đấu đều là người tu hành, mang linh khí trong người ít nhất cũng phải đạt đến thể tam cảnh, vì thế mũi tên bình thường sẽ không có hiệu quả. Vì vậy Đạm Đài Mạc Kiệt buộc phải sử dụng phá linh tiễn. Sau một loạt mưa tên, liên quân bên Giang Ly đã phải chịu một số tổn thất nặng nề. Giang Ly không ngờ trong đế kinh lại có loại thủ đoạn này. Tuy nhiên, một khi đã ra quân, lúc này mà rút lui sẽ tổn hại đến thế khí. Vì thế, dưới sự chỉ đạo của Giang Ly, quân trận được tổ chức và 10 tôn chiến thần quân trận cũng được ra lệnh xuất hiện. Quân trận chiến thần hiện ra với sắc huyết đỏ, được hình thành từ sắc khí và huyết khí trên trường. Chiến thần gầm lên giận dữ, làm mưa tên ngừng lại, cửa thành đế kinh mở ra, một đám binh lính xung phong lao ra, Huyền Vũ vậy theo sát phía sau. Hai bên quân đội xung đột, trùng trùng điệp điệp, như những con sóng lớn từ hai đầu của hãn hải va vào nhau, cuốn theo thế công không thể ngừng lại, đâm vào nhau, cát vàng và xương giáp vương vãi trên chiến trường, giống như một biểu tượng cho sự va chạm giữa hai cỗ khí vận quân đội. Đạm Đài Mạc Kiệt chuẩn bị trận chiến cuối cùng bên trong đế kinh, con phố dài đã sớm được dọn sạch, người dân vội vàng tránh vào trong nhà, không dám ló đầu ra, cũng không dám xem cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài. Bạo quân xuất hiện, ai dám tùy tiện xem náo nhiệt, đó là đang đùa giỡn với sinh mệnh, vì vậy, người dân đều vội vàng tránh xa. Chỉ còn lại chờ đợi kết quả của trận chiến này, trên con đường dài, đội ngũ đồng nối đuôi nhau, xe kéo lộng lẫy đi qua, dẫn đầu là một đội ngũ tiến lên cổng thành. Những người hầu cúi người, cẩn thận mở rèm xe kéo, Đạm Đài Mạc Kiệt mặc trang phục thường ngày, bước ra từ trong xe kéo, trên mặt toát lên vẻ tự tin rạng ngời, hắn bước ra khỏi xe kéo. Mở rộng tay, người hầu liền dẫn theo bộ áo giáp vàng óng, nhẹ nhàng mặc vào cho hắn. Trên cổng thành, những chiến binh mặc giáp vàng dồn dập tiến đến, quỳ xuống một gối để tỏ lòng kính trọng. Ba tôn phong ấn thần thú, đình đồng thao đều đã thu hồi hết chưa? Đạm Đài Mạc Kiệt nhẹ nhàng hỏi. Những chiến binh mặc giáp vàng trên mặt lộ vẻ cuồng nhiệt, nghiêng người chỉ về phía ba tôn đỉnh đồng thao đặt trên thành lầu. Đạm Đài Mạc Kiệt mặc xong bộ áo giáp vàng, bước đi đến lan can gần tường thành. Sau lưng áo bào đỏ của hắn bay phấp phới, hắn nhìn xuống dưới, nơi chiến trường đang bao phủ ở hai bên, đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng kiên định. Trận chiến này sẽ kết thúc tất cả. Đạm Đài Mạc Kiệt nở một nụ cười nhếch mép, tràn đầy sự kiêu ngạo và tự tin. Hắn lấy tay ôm lấy ngực, cảm nhận dòng máu kim sắc trong người. Ông, dòng máu đó nhảy lên. Đạm Đài Mạc Kiệt cảm thấy trong đầu mình bỗng dưng xuất hiện một loại tri thức kỳ lạ, như thể là một trận pháp. Hắn cười lớn, xưa tay lên. Ông, ba tôn đỉnh đồng thao cùng với một chiếc đỉnh nhỏ hình vân cổ điêu, bốn tôn đỉnh vây quanh cơ thể hắn. Những luồng linh khí mạnh mẽ cuộn trào, biến thành từng trận ngôn rối rắm. Bốn tôn đỉnh bắt đầu từ từ thôi thúc dưới tác động của trận ngôn, hình thành nên một trận pháp mạnh mẽ. Trận pháp này gọi là Tứ Phương Hung Thủ Trận. Đạm Đài Mạc Kiệt hai mắt lóe lên ánh sáng vàng rực. Ngay tại lúc này, nguyên thần của hắn cũng đang chuyển động mạnh mẽ. Bốn con hung thú trong bốn tôn đỉnh đồng loạt lao ra, hào quang rực rỡ xé tan bầu trời, vùng trời đế kinh. Tầng mây hóa thành một màu đỏ thẫm, khí tức sát khí dày đặc tràn ngập khắp nơi. Là vân cổ điêu, một con hung thú cực kỳ mạnh mẽ, được sinh ra từ đất, mang theo khí thế diệt vong. Ba con còn lại là một con hung thú có đầu trâu, thân dài như rồng, một con nhện đen với thiên nhãn lớn, và một con báo có sáu đuôi, toàn thân tím đậm, đầy hung ác. Bốn tôn hung thú đen tối vắt, neang bầu trời đế kinh. Chúng ầm rú trong không trung, khí tức kinh hoàng bao trùm cả chiến trường. Trong đế kinh, vô số dân chúng hoảng sợ nhìn lên bầu trời, cảnh tượng đáng sợ này khiến họ không thể nào dằn lại cảm giác sợ hãi trong lòng. Liên quân ở chiến trường cũng cảm nhận được áp lực nặng nề. Bốn con huyền tiên cấp hung thú diệt thế, chỉ riêng một con cũng có thể hủy diệt sức mạnh lớn lao của đế kinh. Hu hu hu, tiếng gió xé rách không trung vang lên, nhóm ngũ hàng chân tiên dồn dập bay lên trời gia nhập vào trận chiến. Mạnh Hạo Nhiên chắp tay sau lưng, neo sang tung bay, bước đi vững chãi, khí thế hùng mạnh, ánh mắt của hắn sáng lấp lánh, tinh thần tràn đầy ý chí. Hắn giơ tay lên, trước mặt là một luồng khí hạo nhiên dày đặc ngưng tụ thành một bài văn chương. Trong bài văn, hắn liệt kê đủ loại tội ác của Đạm Đài Mạc Kiệt cùng những nguy hiểm mà hắn mang lại cho thế gian. Ngòi bút của hắn trở thành vũ khí, vạch ra tội lỗi, thiên địa như bị hắn chi phối. Sấm sét vang dội khắp nơi, sĩ khí của quân đội như hồng thần. Khi Mạnh Hạo Nhiên tụng niệm những câu về Đạm Đài Mạc Kiệt, mỗi câu như đâm sâu vào lòng quân, làm suy yếu khí thế của đại quân. Đạm Đài Mạc Kiệt đứng trên cổng thành, chắp tay sau lưng, không thèm nhìn tới. Hắn phảng phất như chẳng quan tâm đến thiên hạ, cũng không sợ hãi. Niếp Trường Khanh không nói lời nào, vác Trảm Long bên hông, rút đao ra và lập tức lao về phía trước. Thân thể hắn hóa thành một đạo bạch quang, đâm thẳng qua bốn con hung thú. Trước đó, khi chém giết sáu tay hung viên, khí vận của hắn đã tiêu tan, nhưng hắn vẫn kiên trì chiến đấu và đã đạt được huyền tiên cấp độ. Tuy nhiên, dù hắn có khí vận gia thân, nhưng số lượng không đủ để duy trì lâu dài. Hắn cảm thấy có chút bị đả kích, do đó, khi hung thú xuất hiện, hắn không kịp chờ đợi, lập tức tìm ra con hung thú đầu trâu thân rồng và lao vào đánh nó. Đỗ Long Dương, Diệp Thủ Đao, nữ đế Nghê Xuân Thu và Thiên Hư Công Tử cùng nhau xông ra, thẳng hướng tới con thiên nhãn nhện. Nhiếp Song cười lớn, với thành vương thể trong người, chiến lực của hắn bây giờ không kém gì Nhiếp Trường Khanh. Hắn vụt lên từ mặt đất, vung nắm đấm mạnh mẽ, như thể muốn phá vỡ hư không, hướng về phía con báo sáu đuôi màu tím, Tây Môn Tiên Tri, Lạc Minh Nguyệt cùng đám người khác đều lao vào chiến đấu. Họ không quan tâm liệu đám hung thú này có thể mang đến mối nguy diệt thế hay không, mà chỉ thấy rằng đám hung thú này đang dung hợp đại khí vận. Một khi đánh bại chúng, họ sẽ thu được khí vận gia thân. Điều này là đủ để các ngũ hàng chân tiên không thể ngồi yên. Răm răm răm răm, bầu trời như sắp sụp đổ, tự như bị đập vỡ, năng lượng bàng bạc tỏa ra như sóng lớn, bao phủ cả không gian, chiến tranh lan tỏa, khiến đất rung núi chuyển. Cuộc chiến này không hề đơn giản như tưởng tượng, rõ ràng là rất khốc liệt. Bốn tôn hung thú đứng thành một trận pháp gia trì khiến sức mạnh của chúng tăng lên rất nhiều. Quan trọng nhất là, mỗi con hung thú dường như đã che giấu mọi nhược điểm dưới trận pháp. Khi ngũ hoàng chân tiên va chạm với đám hung thú, họ không thể chiếm được lợi thế nào, ngược lại còn phải chịu thiệt hại lớn. Nhiếp Trường Khanh phải lùi lại trong hư không, không ngừng bị đánh lùi, bị sáu đôi con báo đánh cho rút máu. Đỗ Long Dương, Diệp Thủ Đao và những người khác lần lượt bị áp chế, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, lo lắng. Trên cổng thành Đế Kinh, Đạm Đài Mạc Kiệt đứng với vẻ tính toán kỹ lưỡng, quả nhiên, việc tạo ra trận pháp với tứ đại hung thú đã thành công, gần như không có kẽ hở, đặc biệt dưới sự chỉ huy của Vân Cổ. Trong thời điểm ngũ hoàng huyền tiên không thể ra tay, không ai có thể chiến thắng hắn. Vì thế, Đạm Đài Mạc Kiệt ở thế bất bại, tuy nhiên, trong lòng hắn cũng có chút hối hận. Có lẽ hắn nên sớm tập hợp bảy đại hung thú lại với nhau, để đối phó tất cả kẻ thù. Với lực lượng này, yêu tộc Vương Đình và quân khởi nghĩa liên quân chẳng là gì cả. Trận chiến hôm nay, ngũ hoàng cục diện sẽ được sửa lại. Đạm Đài Mạc Kiệt đứng trên lầu cổng thành, kim giáp lấp lánh, khí thế hùng mạnh. Hắn giơ tay chỉ về phía tây phương. Yêu tộc Vương Đình dám can thiệp vào chuyện của Đại Huyền Thần Triều. Sau trận chiến này, Thiết Kỵ sẽ san bằng toàn bộ đất đai của yêu tộc Vương Đình, giết sạch mọi sinh linh. Dưới thành, quân đội yêu tộc Vương Đình cảm thấy run sợ, lửa giận dâng lên. Tuy nhiên, Đạm Đài Mạc Kiệt vẫn cười lớn, lại chỉ về phía đông phương, là phương hướng của Thiên Nguyên Vực. Thiên Nguyên các cường giả cũng dám can thiệp vào chuyện của Ngũ Hoàng. Sau trận chiến này, Võ Đế Thành, Ca Nữ Cung, Tuyệt Đao Môn, Thiên Hư Cung sẽ bị xóa tên khỏi thiên hạ. Giọng nói của Đạm Đài Mạc Kiệt tràn đầy sự thề thốt, không thể nghi ngờ. Trong lúc đang chiến đấu với hung thú, Đỗ Long Dương và Diệp Thủ Đao ánh mắt đầy hận ý, ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra. Oanh, mỗi ngũ hoàng chân tiên đều bị hung thú đánh bay, máu văng ra, cơ thể văng xa và rơi xuống đất. Ngay lập tức, khí thế của liên quân suy yếu đến cực hạn. Tuy nhiên, nhờ có Giang Ly và quân trận duy trì, họ vẫn không có vẻ thất bại hoàn toàn. Giang Ly mặt mũi nghiêm nghị, không ngờ trận chiến này lại khó khăn đến vậy. Đạm Đài Mạc Kiệt này, so với tưởng tượng của hắn, còn khó đối phó hơn. Trên cổng thành, Đạm Đài Mạc Kiệt cũng chú ý đến tình hình quân trận. Hắn giơ tay, tùy ý thực hiện một chiêu. Dạ, rầm rầm rầm, từng đợt ánh sáng vàng vọt lên. Đạm Đài Mạc Kiệt sử dụng kim sắc huyết dịch để cải tạo 10 vị thân thể thành thánh cảnh, đỉnh cấp triều nguyên cảnh kim giáp vệ, tất cả đều xuất kích, từ lầu cổng thành của Đế Kinh lao vào chiến trường, sắc mặt Giang Ly trở nên nghiêm trọng. Dù quân trận rất mạnh, nhưng khi đối mặt với nửa bước thánh cảnh, rất nhanh sẽ bị đánh tan. Một phương ngũ hàng cũng có cường giả tham chiến, chỉ một lúc sau, chiến tranh đã nhảy lên cấp độ của chân tiên. Ở Đông Hải vùng biển tại bản Nguyên Hồ, đảo Hồ Tâm, Lục Phiên trước đó có chút lười biếng, giờ đây từ từ ngồi thẳng lên, mặt mày như được vẽ, ánh mắt chăm chú vào bàn cờ, giống như đang nhìn một hình ảnh 3D. Trong đó chính là cảnh chiến đấu khốc liệt bên ngoài Đế Kinh. Thực lực của Đạm Đài Mạc Kiệt hoàn toàn mạnh mẽ, bốn con hung thú cùng với những kim giáp thân vệ triều nguyên cảnh do huyết dịch kim sắc sáng tạo ra đã tạo ra một lực lượng chiến đấu không thể kháng cự. Sức mạnh này khiến quân liên minh khó lòng chống đỡ. Dù rằng những kim giáp thân vệ này đã mất đi cơ sở thánh cảnh, nhưng với Đạm Đài Mạc Kiệt, chúng chỉ là công cụ mà thôi, hắn không mảy may đau lòng. Ngược lại, nếu chúng có thể ngăn cản liên quân và bình định đại quân chinh phạt, hắn chắc chắn sẽ vui mừng. Nhìn những ngũ hoàng chân tiên đang phải chiến đấu trong khó khăn, Lục Phiên nhíu mày, một tay chống cằm, một tay nhẹ nhàng gõ vào bao tay. Lẽ ra, nếu là lúc trước, khi ngũ hoàng đối diện với sự áp bức như vậy, Lục Phiên đã sớm ra tay rồi. Tuy nhiên lần này, hắn chỉ lặng lặng quan sát, nhìn ngũ hoàng, và các chân tiên chiến đấu máu lửa. Ngũ hoàng có tiên võ căn cơ, tương lai sẽ đối mặt với kẻ địch càng mạnh mẽ hơn. Các người thuộc về ngũ hoàng cũng thuộc về các người, cùng nhau trưởng thành đến hôm nay, cho nên tương lai ngũ hoàng đối mặt với điều gì, các người cũng sẽ phải đối mặt. Nếu các người muốn đạt được huyền tiên, thậm chí là kim tiên, và vượt qua mọi xiềng xích để thành tựu đại la tiên, thì nhất định phải trưởng thành. Máu của đế chỉ là một trận nhỏ loạn lạc. Lục Phiên cảm thấy, từ lần này đế huyết xuất hiện, mình có thể cần phải đề phòng những đại đế cổ xưa đã biến mất từ lâu. Những sinh tồn vượt qua trăm vạn năm của các đại đế cổ đại tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Từ một khía cạnh khác, Lục Phiên cũng muốn để nhóm người tu hành của ngũ hoàng trải qua gian nan, thử thách để trưởng thành. Không trải qua mưa gió, sao có thể thấy cầu vồng? Cuộc chiến tranh bao trùm toàn bộ đại lục ngũ hoàng, tất cả những người tu hành đều cảm nhận được sự thay đổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.